Bát Dực Hắc Xà Hoàng nghe vậy thì cực kỳ kinh hãi. Con mắt rắn mở lớn nhìn chăm chú về phía Thanh Hỏa Kim Trảo Ma Ưng. Lục Mạn tò mò nhìn về phía Bát Dực Hắc Xà Hoàng ở bên cạnh hỏi. Hai người các ngươi quen biết nhau? Bát Dực Hắc Xà Hoàng thở ra một hơi. Năm đó ta chỉ ăn cắp một cây dược thảo cao cấp trong khu vực của hắn mà hắn tìm tới tận nhà ta đòi đánh đòi giết. May mắn là hai huynh đệ hợp lực đẩy lui hắn. So về tốc độ thì ngay cả ta cũng không dám tự tin vượt qua hắn. Lần này thế nào hắn lại ở đây? Trong giọng nói của Bát Dực Hắc Xà Hoàng chứa đầy phẫn hận. Con mắt rắn trở nên đỏ bừng nhìn về phía Thanh Viêm. Nữ nhân áo xanh trầm giọng nói. Ngươi có hay không tranh thủ được thời gian? Nơi này đã làm ra động tĩnh lớn như vậy. Chỉ sợ người của Vân Lam Tông cùng Mã Hoàng Thất là lão yêu quái kia hẳn là đã phát hiện điều gì rồi. Lại nói lại, đợi cho bọn họ chạy tới. Vậy thật sự là phiền toái a, Bát Dực Hắc Xà Hoàng lắc đầu nói. Ta cũng chỉ có thể tranh thủ cho ngươi được 10 phút. Tốc độ Thanh Hỏa Kim Trảo Ma Ưng quá nhanh. Nếu như ta không ngăn được hắn thì hắn rất nhanh sẽ đủ đuổi theo ngươi. Vốn lần này là muốn tìm tới nữ vương Mỹ Đỗ Toa tỷ thí. Ai ngờ lại gặp tên tai tinh ở đây. Thật đúng là đen đủi. Sau trận đấu này ta nhất định phải đi tìm nàng mới được. Bạch Nha, đừng động dục, ngươi chẳng lẽ quên lần trước ngươi bị nàng đánh bộ dáng thành thê thảm đến mức nào sao? Cặp mắt trắng dã kia của nàng đảo qua có chút bất đắc dĩ nói. Hắc, ta thích nàng chính là bởi vì điểm bạo lực này. Bát Dực Hắc Xà Hoàng cái đầu phe phẩy cười to nói. Được rồi, ngươi mang theo người này đi trước đi. Ta sẽ ngăn bọn họ lại. 10 giờ sau gặp lại tại chỗ cũ. Nữ nhân mặc y phục màu xanh lên tiếng nói. Cẩn thận một chút, hắn so với ngươi mạnh không ít. Hắc Xà Hoàng đối với nữ nhân xiêm áo màu xanh vẫy cái đuôi. Đắc ý cười nói, cái này ngươi không cần lo. Bản Hoàng vẫn tin tưởng mình bảo được mạng của mình. Tiêu Sơn lắc nhẹ đầu nói. Không nghĩ tới các ngươi lại muốn như vậy. Xem ra, ta không lấy ra lá bài tẩy không được rồi. Ánh mắt Tiêu Sơn nhìn về phía Bát Dực Hắc Xà Hoàng cùng với nữ nhân mặc y phục màu xanh lạnh lùng nói. Xem ra các ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ đúng không? Rất thích quần công đúng không? Vậy ta cũng dùng quần công đối với các ngươi. Ánh mắt Tiêu Sơn quay sang nhìn Tiểu Y Tiên lớn tiếng nói. Tiên Nhi, thả ra hộ vệ của chúng ta đi. Hai người đồng thời phất tay. Lúc này đứng trên lưng chim ưng xuất hiện ba người khác. Ba người này thở ra một hơi thở cực kỳ mạnh mẽ so với Thanh Hỏa Kim Trảo Ma Ưng không kém chút nào. Ba người này đột nhiên xuất hiện làm cho nữ nhân Lục Mạn cùng với Bạch Nha trở nên kinh hãi. Cả ba người này họ nhìn không thấu thực lực chứng tỏ thực lực của họ tuyệt đối là trên mình. Lục Mạn thấy vậy vội vãng trong lúc người không chú ý bóp vỡ một cái ngọc giản. Nam thanh niên mặc y phục màu đen có mái tóc màu đen phiêu giật tuấn tú. Một nam thanh niên khác mặc y phục màu vàng giống hệt một tên đại hán. Người có chút thô, một nữ nhân mặc y phục màu xanh trông cực kỳ xinh đẹp so với thiếu nữ mặc y phục màu trắng còn xinh đẹp hơn vài phần. Nàng chỉ thua ở khí chất thanh tú nhưng trên người nàng lại có khí thế băng lãnh giống như nữ vương cao ngạo. Ba người đối với Tiêu Sơn và Tiểu Y Tiên mỉm cười nói. Chủ nhân, chủ mẫu, nhất thời Lục Mạn cùng với Bát Dực Hắc Xà Hoàng cực kỳ kinh hãi. Hai người này rốt cuộc có thân phận gì mà lại có thể có mấy người cấp bậc đấu hoàng làm hộ vệ. Hai người kinh hãi nhìn nhau, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Lần này rất có thể họ đã chọc vào tổ ong vò vẽ. Hoàng Phi Hổ cười nói. Chủ nhân, lần này ngươi định cho ta đánh với ai a? Lão hồ ta lâu không động thủ sớm đã ngứa ngáy chân tay rồi. Tiếng cười hắn cực kỳ sảng khoái. Hắn liếc mắt nhìn về phía Bát Dực Hắc Xà Hoàng cùng với nữ nhân mặc áo xanh nói. Chậc, chậc thực lực không tệ a, một con lục giai ma thú cùng với cường giả đấu di. Thế nào con Bát Dực Hắc Xà Hoàng này lại cho ta có cảm giác quen thuộc như vậy? Thanh Viêm ở dưới chân lạnh lùng lên tiếng nói. Nhiều năm như vậy rồi ngươi quên cũng là phải. hắn là biểu đệ của Bát Dực à không hắc nha. Hoàng Phi Hậu nghe thấy thể khuôn mặt trở nên biến sắc nói. Là hắn, ánh mắt quét qua hắc nha thì thấy hai con mắt hắc nha trở nên run rẩy. Hắn nhìn về phía Bát Dực hắc xà hoàng. Trong ánh mắt hắn chứa đầy tức giận cùng với tinh thần phức tạp. Hắc nha nhìn chằm chằm Bát Dực hắc xà hoàng lạnh lùng nói. Thực sự là ngươi sao? Cách chương.